Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên quát lên một tiếng, vừa xài bước đi ra ngoài, thân như bạo long, ánh đao rét lạnh, xuất đao hết sức, thanh long sát khí cùng lửa khói màu vàng đều đã tăng vọt mà lên, bổ ra một đao, lại tựa như đồng thời đánh ra ba đạo công kích. Hơn nữa hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đã lao tới trước người Hứa Linh Vân, một đao cuồng quét ra, kình phong như sấm. Hồ tiểu quỷ này thật là mạnh, thế nhưng đối với Linh Vân sư thì tựa như tiên tử thi triển lôi đình thủ đoạn, thật là quá mức. Linh Vân sư thì có thể ngăn được sao? Ngoài Tiểu Thiên Nham, tất cả chúng đệ tử Thanh Vân Tông đều biến sắc, có người thậm chí kích động đứng lên. Có thể nói, hôm nay Phương Hành lần đầu tiên trước mặt người khác thi triển thủ đoạn linh động hậu kỳ, quả nhiên kinh khủng vô cùng. Nghĩ hắn ở thời điểm linh động tứ trọng cơ hồ có thể cùng linh động thất trọng phân cao thấp. Hắn hôm nay tu vi đạt đến linh động thất trọng, thực lực lại càng tăng tới rồi một loại trình độ kinh khủng. Ngay cả linh động cửu trọng bình thường, chỉ sợ cũng không dám khinh thường lực lượng của hắn. Thanh Vân nhất kiếm chống hàn xương. Cũng lúc này, Hứa Linh Vân nhẹ nhàng mở miệng, kiếm quang lay động, không khí tựa như ở trong chốc lát ngưng động lại. Bá bá bá, phương viên mười trượng, đột nhiên khắp nơi đều có kiếm quang lành lạnh xuất hiện, trên Tiểu Thiên Nham, thậm chí ngưng kết từng đạo xương lạnh. Phương Hành lực lượng cùng khí thế kinh khủng, mơ hồ có xu thế bị đóng kết. Tốc độ dần chậm lại. Góc truyện audio.com. Ngay cả thanh long sát khí cùng diễm vân màu vàng cũng mơ hồ bị áp chế xuống. Rồi sau đó, Hứa Linh Vân kiếm thế xoay ngang, một đạo kiếm quang đột nhiên linh động như cầu vồng thoát một cái, đã đâm tới ngực Phương Hành. Nàng giữ vững lời hứa, kiếm thế một kiếm này uẩn mà không phát, chỉ tính toán bức lui Phương Hành, nhưng không có ý định đả thương hắn. Nhưng cũng ngay lúc này, Phương Hành bỗng nhiên cười hắc hắc, hai cánh tay rung lên, trực tiếp đem thanh long bích diễm đao đẩy ra. Hồ một tiếng, đại đao nặng 3.000 cân nặng nề hướng Hứa Linh Vân ném tới, lực lượng kinh người. Nhưng một đao kia tự nhiên không thể gây thương tổn tới Hứa Linh Vân, kiếm thế trong tay tấn công địch thu hồi, nhẹ nhẹ điểm vào, đánh vào trên đại đao, đem nó áp hướng mặt đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mảnh đá trên mặt đất bay tán loạn, vỡ ra một cái hố. Nàng khẽ nhíu mày, có chút không rõ hàm ý cử động này của Phương Hành. Trong chiến đấu, bỗng nhiên quảng binh khí, đây cũng là chiêu gì? Chẳng lẽ tiểu quỷ này muốn trực tiếp hướng chính mình nhận thua ư? Một cái ý niệm trong đầu còn rất mơ hồ, đột nhiên Phương Hành ngay tại chỗ lăn một vòng, giống như con báo, đột nhiên hướng chính mình đánh tới, Hứa Linh Vân trong bụng hơi kinh, trường kiếm run lên, xa xa chỉ hướng lưng Phương Hành, nhưng lại không nghĩ rằng, Phương Hành không chút nào để ý trực tiếp đánh tới, hai cánh tay mở rộng ôm lấy bắp đùi Hứa Linh Vân, sau đó hướng trên mặt đất ngồi xuống, gắt gao không buông tay. Hứa Linh Vân trường kiếm đã chỉ vào lưng của hắn, lại không đâm xuống. Cảm giác chân mình bị người ôm vào trong ngực, Hứa Linh Vân sắc mặt có chút hồng, mặc dù còn cách một tầng xa y, nhưng cảm giác cực kỳ khác thường, nhất là tay tiểu quỷ này cũng không đàng hoàng, lại vẫn sờ soạng trên dưới. Phương sư đệ, người đã thua, mau buông ra. Hứa Linh Vân giảm thấp xuống thanh âm quát lên, không buông, Phương Hành gắt gao ôm chặt, đầu dao động giống như cái trống bỏi. Ngươi, đây là luyện tập võ nghệ, ngươi ôm chân của ta làm gì? Hứa Linh Vân quả thực phát điên, nếu đổi lại người khác, không chừng một kiếm này thật sự đâm xuống. Ta chính là thích ôm. Phương Hành cười hì hì một tiếng, ôm chặt hơn một chút nữa, trong lòng nghĩ. Linh Vân sư tỷ trên người thật thơm. Hứa Linh Vân quính lên, đột nhiên giật mình, thu hồi trường kiếm, trực tiếp hướng tai Phương Hành nhéo tới, nhéo hai vòng, đem hắn túm lên, ngân nha cắn chặt, giọng căm hận nói. Ta làm cho ngươi không buông, ta làm cho ngươi không buông. Tai Phương Hành bị nàng kéo đến thật dài, mặt cũng thay đổi hình dạng, vẫn ôm thật chặt. Ta không buông, Tiểu Thiên Nham, lúc này đã yên lặng như tờ. Luyện tập võ nghệ đường đường chính chính, làm sao thành dạng như vậy rồi? Tiểu quỷ đáng hận kia, làm sao trực tiếp ôm lấy chân Linh Vân sư tỷ? Quả nhiên là đáng hận, đây chính là tiên tử hoàn mỹ trong suy nghĩ chúng đệ tử Thanh Vân Tông, tiểu quỷ này lại dám. Trời ạ, vì sao người ôm lấy đôi chân kia không phải là ta? Trên khán đài tiểu man bên cạnh Huyên Tứ Nương cũng bất đắc dĩ ôm kín mắt thiếu gia nhà mình, thật sự mất thể diện. Bất quá, bộ dạng chơi xấu cũng rất đẹp trai a. Hồ nháo, hoàng trưởng lão còn không tuyên bố thắng bại, đem tiểu quỷ này kéo ra ư. Thanh điểu trưởng lão bực tức hướng hoàng trưởng lão chủ trì luyện tập võ nghệ hét lớn. Thanh điểu sư muội không nên gấp gáp tựa như. Là, góc truyện audio.com, Phương Hành tiểu quỷ này thắng. Tông chủ Trần Huyền Hoa bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, im lặng chí cực. Nói, không thể nào, rõ ràng là tiểu quỷ này chơi xấu, thế nào lại là Linh Vân sư thua?